Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 366, toàn chức gian thương, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chỉ còn lại bộ đồ phong thần, ngờ nói bộ trang bị này là bộ đồ mạnh nhất trong trò chơi tính đến hiện tại. Nguyên chủ ngoại trừ hái nấm ra thì chính là làm cái này, mới làm ra không bao lâu đoán chừng là còn muốn thêm chút phụ liệu, mặc dù có người nghe nói nguyên chủ có nhưng cô vẫn không thừa nhận. Lúc sau Minh Thù bỏ thêm vào một ít tinh thạch, hiện tại thuộc tính của bộ đồ phong thần hẳn là rất kinh người. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, hàng đến rồi. Lần này Minh Thù không nói mấy lời vô ích nữa, trực tiếp bắt đầu. Vừa mở bán đấu giá bộ đồ phong thần, giá cả dần tăng lên. Minh Thù ở hậu trường có thể thấy người chơi tham gia đấu giá, trên cơ bản các đại bang phái đều tới, hiện tại người đứng đầu là Khô Lâu bang chủ đệ nhất lâu. Bộ xương khô hẳn là rất có tiền, từ trang bị lấp lánh trên người hắn là có thể nhìn ra, nhưng cô không ngờ trong đệ nhất lâu cũng không chỉ có một mình hắn tham gia đấu giá, mấy người xuyên bối và nhiễm nhiễm đều tham gia, hơn nữa mỗi lần Khô Lâu ra giá là lại bị bọn họ đè xuống. Đúng là toàn đại gia giấu mặt. Thế giới, Khô Lâu, xuyên bối, mấy người đủ rồi. Thế giới, xuyên bối, hì, bang chủ, bọn tôi đang giúp anh nâng cao thân phận, giá cả quá thấp làm sao có thể tôn lên thân phận của anh, phải đắt. Thế giới, Ly Ca, đúng đúng đúng. Thế giới, nhiễm nhiễm, Khô Lâu anh nghĩ thử xem, đây chính là đồ mặc trên người Hoa Linh nhà anh, cực kỳ hạnh phúc, không cần cảm ơn bọn tôi đâu. Thế giới, Khô Lâu, tôi có thể tố cáo bọn họ tăng giá ác ý không? Thế giới, tải về em, tôi mới thấy nâng giá với đối phương, chưa gặp cái thể loại nâng giá nhà mình thế này. Thế giới, chiến tứ hải, đệ nhất lâu, các người đừng quấy rối nữa. Có bang phái khác không chịu được nữa. Thế giới, nhiễm nhiễm, chiến bang chủ nói vậy không ổn, chúng tôi đấu giá là vàng thật bạc thật, cũng không phải đi cửa sau, quấy rối kiểu gì. Thế giới, Khô Lâu, đề nghị các người đánh chết bọn họ. Thế giới, xuyên bối, bang chủ. Sao anh có thể vô tình như vậy, anh không nhớ rõ năm đó chúng ta cùng làm gì sao? Anh, thế giới, Ly Ca, anh là đồ tồi. Thay lòng đổi dạ, thế giới, tái lai nhất thứ, người của đệ nhất lâu đều là diễn viên. Trên kênh thế giới cãi nhau, đấu giá của Minh Thù cũng không dừng lại, 5 lần kêu giá trước đều là của người đệ nhất lâu, có thể thấy được bọn họ yêu Khô Lâu sâu đậm đến nhường nào. Đúng lúc này, một người chơi trong trường An Minh đột ngột nhảy lên, thành công nghiền ép đám người đệ nhất lâu. Người chơi diễn viên của bang đệ nhất lâu, vừa thêm đất diễn cho mình trên kênh thế giới, vừa tăng giá. Giá trị thị trường của bộ đồ phong thần cỡ 5.000, lúc này đã kéo lên tới 10.000. Nhưng vẫn còn từng bước bay lên. Minh Thù đang uống trà sữa, nếu dựa theo giá này sau này đẳng cấp trò chơi được nâng cao, bộ đồ này sẽ bán được bao nhiêu tiền? Làm gian thương vẫn rất có tiền đồ. Sau khi Minh Thù cho ra kết luận này thì để mặc để những người đó đấu giá, cô đứng dậy đi tìm đồ ăn. Chờ cô trở lại, giá cả đã ổn định ở 15.000, hiện tại đấu giá chỉ còn lại đệ nhất lâu và trường An Minh. Thế giới, trường An Minh đoạn ức, Khô Lâu, tụi mày điên rồi phải không, thêm từng đồng là có ý gì? Thế giới, Khô Lâu, ừ điên đấy. Thế giới, xuyên bối, nhà nghèo nên chỉ có thể thêm từng đồng, không giống trường An Minh mấy người, tài đại khí thô như vậy. Thế giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khô Lâu, bà nó chứ, các người đừng thêm mắm thêm muối. Thế giới, xuyên bối, bang chủ, bọn tôi đang giúp anh mà, anh hở chút là dỗi, đồ phụ lòng. Sau đó Minh Thù thấy xuyên bối đột nhiên thêm 10 kim tệ, nhảy lên hạng nhất. Minh Thù, trường An Minh và đệ nhất lâu cãi vã trên kênh thế giới, Minh Thù nhìn tình cảnh thế này nhất định hội đấu giá không kết thúc được. Cô tắt giao diện đấu giá, dù sao cuối cùng bán xong, phòng đấu giá sẽ giao dịch tự động. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm, đại thần, em đánh bại boss của ám dạ hồi lang, nhưng không có lông chim mà chị nói. Tin trò chuyện riêng của Tây Tử Lâm đột nhiên nhảy ra, Minh Thù híp mắt, đã mấy ngày tên yêu tinh này không tìm cô. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nhất định sẽ rớt, cô đánh nhiều thêm vài lần nữa đi. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, sẽ rớt sao? Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, ừ, trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm, trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm, để em thử lần nữa, đại thần chờ em. Minh Thù nhìn tọa độ của Tây Tử Lâm đúng là ám dạ hồi lang, nhưng mà vị trí của Tây Tử Lâm vẫn không thay đổi. Thời điểm Minh Thù muốn tắt định vị tọa độ, Tây Tử Lâm đột nhiên đi về phía boss của ám dạ hồi lang. Minh Thù hứng thú nhìn bản đồ, một lúc sau mới tắt đi. Thư Lâm, cũng không giống tên một cô gái. Cho nên, Minh Thù làm xong trang bị ra ngoài bổ sung tài liệu, lúc này mới nhớ tới mình còn có hội bán đấu giá, cô mở ra xem đấu giá đã kết thúc, trong tài khoản của cô nhiều thêm 10.800 kim tệ. 10.800, đây là sau khi hệ thống đã chiết khấu phần trăm. Người thành giao cuối cùng là một ID xa lạ. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cuối cùng hội đấu giá xảy ra chuyện gì vậy? Thế giới, tái lai nhất thứ, phụt. Tôi đã nói là nhất định là đại lão không ở đây, bằng không tại sao cuối cùng không ra mặt. Thế giới, ta chỉ muốn biết ngươi là ai, từ lúc mở server tới nay, đây là trang bị được bán đấu giá cao nhất. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, một giây cuối cùng, có một đại gia đột nhiên nhảy ra trực tiếp bán thành công. Minh Thù nhìn đối thoại trên thế giới ngươi một lời ta một lời, lúc này mới nhớ bán đấu giá có hạn chế thời gian, thời hạn đến người đấu giá cuối cùng chính là người thành công. Đối phương canh đúng thời gian, vừa đủ một giây không thừa không thiếu. Chọc tức đám người đệ nhất lâu. Tuyên bố nếu như thấy ai giành đồ của bang chủ bọn họ nhất định sẽ diệt toàn bộ đối phương. Người chơi có thể lựa chọn ẩn ID, Minh Thù là người bán có thể nhìn thấy ID mua thành công, hình như là một bang phái lớn. Trò chuyện riêng. Khô lâu, tức chết đi được, tôi muốn mua một bộ đồ tương tự phong thần, gian thương cô có còn không? Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, có. Trò chuyện riêng, khô lâu, thật à, trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, còn chưa làm ra. Trò chuyện riêng, khô lâu, bộ đồ phong thần không phải là trang phục tân thủ có thể tùy tiện làm ra. Các nguyên liệu làm ra rất khó kiếm, có thể là khô lâu ở bên kia chửi thề một lúc lâu cũng không nhắn tin lại. Trò chuyện riêng. Khô lâu, nhanh đi thăng cấp đi, ngày mai chúng ta phải đánh lăng mộ. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, không đi. Trò chuyện riêng, khô lâu, đại lão, đừng quậy nữa, nhanh đến đây đi. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi đang bận rất nhiều việc. Trò chuyện riêng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bộ xương khô, cô bận rộn cái gì chứ, không chừng có thứ gì tốt bên dưới lăng mộ đó, cô không muốn à, phó bản lớn như vậy, sau khi qua cửa khẳng định có không ít phần thưởng. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Không có thứ tốt thì không thể làm gian thương, không thể làm gian thương thì không thể có tiền, không có tiền thì không mua được đồ ăn vặt, không mua được đồ ăn vặt. Rất đáng sợ. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, ở đâu? Khô lâu trực tiếp mời Minh Thù vào đội, có thể định vị đội để dịch chuyển đến đó. Cách chương.